không khoan nhượng, chương 90, góc chuyện audio.com. Tiếng gầm của chiếc trực thăng đang lượn lờ trên mặt nước bên ngoài bị át đi bởi tiếng ầm chói tai của súng máy đang nã vào ngôi nhà Harvey, túm lấy cổ gã lùn, ấn gã xuống sàn lát đá trong khi các bức tường và đồ đạc xung quanh tan thành từng mảnh vụ mảnh vỡ của những chiếc cốc vương khắp sàn nhà, căn bếp bùng cháy. Vì mái nhà được làm bằng gỗ nên Harvey biết ngôi nhà sẽ nhanh chóng biến thành biển lửa. Rút súng ra, anh định hướng vị trí chiếc trực thăng đang lượn lờ trên mặt nước và sẵn sàng quay lại phóng hỏa. Nhưng chuyện đó chẳng bao giờ diễn ra. Khi khẩu súng máy vừa ngừng nã đạn, Harvey bật dậy, lăm lăm khẩu Beretta trên tay chỉ kịp nhìn thấy bóng chiếc trực thăng biến mất phía trên. Bất chấp tiếng ầm bên tai, anh nghe thấy tiếng trực thăng bay qua mái nhà, anh có linh cảm xấu về nơi nó sẽ lao đến. Với từ 5 đến 7 hành khách, chiếc Challenger có thể đi bất kỳ đâu, nghĩa là không thể biết được có bao nhiêu người trên máy bay. Harvey đã dùng hết 2 băng đạn và chỉ còn 1 băng dự phòng. Anh không muốn kéo dài cuộc đấu súng. Hy vọng duy nhất của anh là leo lên được chiếc trực thăng cho dù kẻ trên đó là ai. Khi Harvey cúi xuống đỡ gã lùn đứng dậy, gã không còn ở đó. Harvey thấy gã đang lao về phía cửa trước. Harvey chặn gã lại, chúng ta phải ra khỏi đây, anh hét lên và túm lấy cổ áo gã lùn. Tôi không đi nếu không có bầy chó, gã quay lại. Không còn thời gian đâu, chúng ta phải đi thôi, tôi sẽ không bỏ mặc chúng. Harvey không tin nổi gã lùn lại dám mạo hiểm mạng sống của mình vì những con chó. Nào, gã lảo đảo bước về phía phòng ăn, xô anh ra để lấy đường đi. Ngang qua chiếc ghế dài, Harvey với lấy chiếc túi không thấm nước quẳng lên vai. Gã lùn dừng lại bên bàn ăn, lần này là vì chiếc máy tính xách tay. Gã điên cuồng rút dây cáp ra khỏi ổ cắm. Trước khi Harvey kịp nói gì, gã khẳng định, chúng ta sẽ cần đến nó. Cứ tin tôi, Harvey không cãi lại, cầm đống dây thiết bị trên tay, anh giật mạnh xuống bàn, lôi chúng ra khỏi ổ khiến các đầu dây văng tứ tung. Tay kia Harvey túm lấy tay gã lùn và đẩy gã về phía trước. Họ chạy về cửa trước chỗ giao nhau giữa phòng ăn và phòng khách. Bên dưới họ là sàn nhà làm bằng kính, rất nhiều tấm kính vỡ tan, một số tấm thủng lỗ chỗ, hoặc tan thành từng mảnh nhỏ khi ngôi nhà bị súng máy nã vào. Khi Harvey tiến tới bức tường cạnh các cửa sổ đang mở hướng ra mặt nước, gã lùn đứng im tại chỗ. Ông định làm gì? Tôi sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây. Đi nào, gã lùn lùi lại vào phía trong ngôi nhà. Ông sẽ khiến chúng ta chết mất. Ông bị làm sao thế hả? Gã lùn liếc nhìn đám cháy đang nhấn chìm ngôi nhà, giờ ngọn lửa bốc cao lên tận mái. Quay lại phía Harvey, gã nói, tôi biết bơi. Harvey định bảo gã anh không còn lựa chọn nào khác khi mà toàn bộ đèn trong nhà tắt hết. Anh biết bất cứ kẻ nào dùng trực thăng gây ra chuyện này sẽ quần nát ngôi nhà để chắc chắn công việc đã hoàn tất. Khách chương.